Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 74, nụ hôn trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghiễn Chi ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn ấn nhẹ nơi lưng. Lục Tinh Dư ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon và yết hầu gợi cảm của anh đang khẽ trượt động. Anh rảnh một tay bắt máy, trong ống nghe truyền đến giọng nói lanh lảnh tinh nghịch. Anh đã về biệt thự chưa? Mấy hôm nay em còn đi nghiên cứu học hỏi, phải vài ngày nữa mới về nhà được đó. Biết rồi, em muốn nói vài lời với Tinh Dư, được không? Lương Nghiễn Chi cúi mắt, ôn nhu nhìn người trong lòng. Cái tên đó là để em có thể gọi sao? Cuộc gọi bị anh dứt khoát cắt ngang. Lục Tinh Dư thấy anh nhét điện thoại vào túi quần, không nhịn được trêu. Là ai vậy? Lương Tổng ở nước ngoài còn giấu mỹ nhân trong nhà à? Giấu một mình em là đủ rồi. Câu nói vừa dứt, anh liền bế cô bước vào phòng tắm. Hai người cùng ngâm mình trong bồn tắm tròn. Lương Nghiễn Chi tự tay tỉ mỉ giúp cô tắm rửa. Khi lau đến sau lưng, anh đặc biệt cẩn trọng. Mỗi lần chạm đến nơi đó, trong đầu anh lại hiện lên cảnh Tần Chính Quốc quất roi ra lên người cô. Khiến tim anh siết chặt, những ngón tay thon dài, trắng lạnh, khẽ lướt qua từng tấc da. Lục Tinh Dư nghiêng người, giọng khan khan, sao vậy, có sẹo sao? Anh nhìn cô, đôi mắt tối lại, không có sẹo, rất đẹp. Cô khẽ rũ mi, rồi ghé môi hôn lên cằm anh, như muốn che đi ánh mắt u ám ấy. Thế thì mau tắm nhanh lên đi. Lương Nghiễn Chi giữ chặt gáy cô, cúi xuống hôn sâu, không ngừng vẽ lại bờ môi mềm mại của cô, rồi từng bước tiến sâu hơn. Một bức tranh mờ ảo, đầy ám muội dần trải ra. Hai tiếng sau, người làm bưng cơm lên phòng. Lục Tinh Dư mệt đến nỗi nằm ngửa dang tay chân trên giường. Còn người đàn ông ngồi thẳng táp tao nhã trên ghế sofa. Đối lập rõ rệt. Tại sao, người kiệt sức mãi vẫn là cô? Lương Nghiễn Chi ra cửa nhận khay thức ăn, đặt lên tủ đầu giường, rồi tự tay đút cho cô. Cô nếm vài miếng, thấy hương vị không tệ, liền ăn thêm nửa bát, lại uống một bát nhỏ canh lê chưng cùng thịt cá. Ăn ngon thế này, chắc là đói lắm rồi. Lục Tinh Dư chẳng buồn nhìn, đáp nhạt, ừ, Lương Tổng dai sức. Em đây nể mặt anh mà ăn thôi. Anh giả bộ như vừa ngộ ra, giọng dịu dàng, vậy anh còn phải cảm ơn Tinh Tinh đã phối hợp rồi. Không có chi. Anh bật cười, ánh mắt cưng chiều. Cơm xong, anh bế cô lên tầng 3, đến ban công ngắm cảnh đêm. Trong 5 năm ở nơi này, anh dành nhiều thời gian nhất chính là tại đây. Mỗi khi nhớ cô, anh đều ngẩng nhìn bầu trời đầy sao, thậm chí có khi nhìn đến thiếp đi. Lục Tinh Dư nằm trong vòng tay anh, đưa mắt nhìn quanh. A Nghiễn, chỗ này chắc anh thường đến phải không? Sao em biết? Ghế dài này có vẻ cũ rồi. Tường còn vẽ mấy hình gì đó, nhưng cụ thể vẽ gì cô không nhìn rõ. Anh khẽ ừ một tiếng, rồi tiếp lời. Lúc mới ra nước ngoài, anh cứ nghĩ em không yêu anh, thường xuyên ngồi đây uống rượu, hút thuốc, cả người sa sút. Mẹ anh từng tới một lần, khuyên anh phải vực dậy. Lúc ấy trẻ người non dạ, chẳng nghe ai cả. Mỗi lần nhớ đến em, tim anh như bị ngâm trong nước, nặng trĩu, tê dại. Lục Tinh Dư cũng không kìm được, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt anh. Xin lỗi, khi đó em bất đắc dĩ, chỉ nghĩ mình không xứng với anh, nên mới nói những lời khó nghe. Anh tha thứ cho em nhé. Ngốc à, nếu anh còn để tâm chuyện cũ, thì bây giờ chúng ta làm sao có thể ở bên nhau? Cô bất chợt nhào lên, chủ động hôn anh, chiếc váy xanh quấn chặt lấy cả hai. Nụ hôn vụng về, nhưng anh lại rất hưởng thụ. Anh không thích sao? Chỗ nào nhìn ra anh không thích? Anh chẳng đáp lại gì cả. Anh đang cho em cơ hội thể hiện đấy. Thấy chưa? nói năng vẫn đáng ghét như thế. Lục Tinh Dư cắn trả vào môi anh một cái. Anh khẽ rên, ánh mắt bốc lên tầng tầng sóng, như muốn nuốt trọn cô. Giây sau, anh ghì lấy eo, bàn tay không ngừng ích, lớp váy mỏng sắp bị xé rách. Cô cũng nhiệt tình đáp lại. Bỗng, tiếng chai lọ rơi vang lên từ phía xa. Anh vẫn mải miết hôn, nhưng Lục Tinh Dư lập tức tỉnh, nhìn thấy cách đó 5 mét có một cô gái. Cô ta mặc váy Yamamoto, tóc ngắn ngang vai, gương mặt sắc nét, có chút quen quen. Lục Tinh Dư đẩy anh, có người, anh hôn vành tai cô, giọng khàn nặng, đừng bận tâm, cô lắp bắp, nhưng, phải quan tâm chứ. Lục Tinh Dư nhíu mày, bật dậy khỏi người anh, bao ái muội vừa rồi lập tức tan biến. Lương Nghiễn Chi nghiêng mắt, thấy người một giờ trước còn gọi điện nói đang nghiên cứu, nay lại đứng đây, trong tay cầm điện thoại, camera chĩa thẳng vào hai người. Anh liếc sang, bắt gặp sắc mặt khó coi của Lục Tinh Dư. Những năm bị Tần Chính Quốc giám sát quá lâu khiến cô cực kỳ nhạy cảm với việc bị quay chụp. Anh đưa tay, giọng trầm hẳn, đưa điện thoại đây. Lương Noãn bấm dừng, nhét máy vào túi. Không đưa, đây là điện thoại của em. Anh nhắc lại, đưa, nếu vừa rồi anh còn đắm say, thì giờ lại như ngọn núi phủ băng, lạnh lẽo tỏa khắp người. Lương Noãn lưu luyến đưa máy ra. Mật khẩu, ngày sinh của anh nhanh chóng mở ra, tìm đoạn video, chuyển sang WeChat của mình. Đợi nhận được, anh xóa sạch khỏi máy cô, rồi quăng điện thoại lại, vẽ thành đường cung rơi xuống tay cô. Em sao lại về rồi? Lương Noãn tiến lên, tay đặt trước ngực, cười, em định tạo bất ngờ cho anh và chị dâu. Lục Tinh Dư đứng bên ghế dài, liên tục xua tay. Em chưa phải, cô gái vội nói chen, vừa rồi hai người rõ ràng như vậy, còn chưa phải sao, chị dâu, em thấy hết rồi, chính chị chủ động đó nha. Lục Tinh Dư đỏ bừng mặt, em ở đây từ nãy. Lương Noãn chủ động nắm tay cô, tại hai người quá quên mình, chẳng để ý em thôi, sau này chúng ta sẽ là người một nhà mà, vẫn còn hơi sớm. Lương Nghiễn Chi liếc bàn tay kia, cô em gái này vốn tính tự nhiên, không biết Tinh Dư có quen nổi không. Anh đứng dậy, hỏi, ăn tối chưa? Rồi, anh, được, vậy xuống nhà. Anh vòng tay ôm chặt Lục Tinh Dư, ba người cùng đi xuống. Trên đường, Lương Noãn bất chợt hỏi, anh, lần này anh sang New York, định bao giờ về nước? 5 ngày nữa em có triển lãm mỹ thuật, anh chị có thể đến không? Không phải em đang nghiên cứu à? Cô đưa tay sờ mũi, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lục Tinh Dư, cười ngượng, em là muốn tạo bất ngờ cho hai người mà. Cách chương.